Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 486, Thiết huyết cấm vệ quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệm đan dược lão bản vạn phần hoảng sợ theo những cấm vệ quân này trên thân, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được không giống làm bộ sát ý, những cấm vệ quân này căn bản không quan tâm thân phận của hắn. Những cấm vệ quân này là điên rồi sao? Vậy mà đến thật, thật dám không để ý tiệm đan dược sau lưng dược cốc. Tiệm đan dược lão bản trong lòng không khỏi xuất hiện ý nghĩ như vậy. Bất quá có được giãn được xem xét thời thế, là thân là tiệm đan dược lão bản chuẩn bị tố chất. Hắn nuốt ngụm nước bọt, cảm giác thanh âm của mình đều đang run rẩy. Đừng, có lời nói thật tốt nói, múa đao múa kiếm nhiều không tốt, vạn nhất ngộ thương đến người khác đâu. Mấy tên cấm vệ quân mặt trầm như nước, căn bản không có chút nào biểu tình biến hóa. Tiệm đan dược lão bản hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến chán nản. Phong đi, các ngươi thích thế nào liền thế nào đi. Hắn lúc này đã hiểu, mặc kệ chính mình làm cái gì, đều ngăn cản không được bị phong cửa hàng. Cùng làm vô vị chống cự, còn không bằng thuận theo những cấm vệ quân này. Quảng cáo, coi như mình từng làm qua những chuyện kia bị phát hiện, cùng lắm thì trực tiếp chạy trốn chứ sao. Tiệm đan dược lão bản ở trong lòng đánh lấy 10 phần bàn tính. Cấm vệ quân bên trong có người lạnh lùng phủi hắn liếc một chút. Đem người này mang đi, giải vào thiên lao. Vâng, một tên khác cấm vệ quân tiến lên, trực tiếp đem tiệm đan dược lão bản bắt. Dựa vào cái gì, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Chấm, tiệm đan dược lão bản lúc này cũng đã không thể giữ vững bình tĩnh, lớn tiếng gầm rú lấy, trừng to mắt khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. Nếu thật bị bắt như vậy cái gì con đường sau này cũng không có. Hắn đang nỗ lực phản kháng, đáng tiếc không có có tác dụng gì. Bởi vì cấm vệ quân yếu nhất cũng đều là thần hồn cảnh giới. Mà hắn chỉ là tạo hóa cảnh giới. Nếu là ở phản kháng, tự gánh lấy hậu quả. Tiệm đan dược lão bản còn đang kêu gào lấy, bắt hắn cấm vệ quân tựa hồ là có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đem kiếm đặt ở trên cổ của hắn. Tiệm đan dược lão bản trong nháy mắt im miệng, cái trán rịn ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Hắn tựa hồ cảm thấy kiếm phong cùng chạm tới da thịt. Đám điên này, nhìn đến một đám cấm vệ quân tiến vào tiệm đan dược lão bản trong lòng dâng lên ý tuyệt vọng. Cái này toàn xong, động tĩnh không nhỏ, đã hấp dẫn không ít ăn dưa quần chúng. Bọn họ nhìn đến sắc mặt hôi bại tiệm đan dược lão bản cùng những cái kia trên thân tựa như quanh quần lấy mùi máu tanh cấm vệ quân về sau, đều lớn vì nghi hoặc. Huynh đệ ta là vừa vặn tới, đây là xảy ra chuyện gì? Có người hướng người bên cạnh thỉnh giáo lấy, nhận ra cái kia bị cấm vệ quân bắt người sao? Không biết mới tốt, biết hắn, bình thường đều là bị hố qua. Quảng cáo, huynh đệ, vì cái gì nói như vậy? Người là không biết gia hỏa này mặc dù là tiệm đan dược lão bản, lại thường xuyên bán thấp kém đan dược, hắc tâm vô cùng. CMN, bị cấm vệ quân bắt mới tốt, ta trước đó vài ngày tại Cửu Diệu Sơn mạch thụ thương, vốn nghĩ sử dụng tại nhà này tiệm đan dược mua sắm đan dược đến khôi phục thương thế, kết quả cái kia đan dược thế mà không có một chút tác dụng. Muốn không phải may mắn, kém chút thì không về được. Ác nhân tự có ác báo, gia hỏa này ngày tốt xem như chấm dứt. Mọi người trò chuyện với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuyệt đại đa số người nhìn về phía tiệm đan dược lão bản trong ánh mắt đều có thoải mái chi ý, bất quá có người lại có chút sầu lo. Đây cũng là ý của bệ hạ a, bất quá tiệm đan dược sau lưng thế nhưng là dược cốc, dạng này thật không có sự tình a, hơn nữa nhìn bộ dáng, bệ hạ tựa hồ là chuẩn bị diệt trừ Cửu Diệu thành tất cả địa phương âm u a, bệ ra quyết định há lại chúng ta những người này có thể đoán. An an tĩnh tĩnh ăn dưa là được rồi, là rất đúng cực, cách chương.